Chàng rể chiến thần, chương 1644, cao thủ siêu phàm cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy giọng nói này, tất cả mọi người đều giật mình, bây giờ, dưới sự ủng hộ của ba hoàng tộc lớn, không còn ai dám thách thức Dương Thanh, nhưng lúc này lại có người xuất hiện tuyên bố muốn khiêu chiến Dương Thanh. Dương Thanh lập tức sầm mặt nhìn về phía bóng người già nua xuất hiện ở lối vào hội trường. Lưu lão quái, lại lần nữa nhìn thấy Lưu lão quái, trong mắt Dương Thanh lóe lên sát khí mãnh liệt. Vị đại sư cổ thuật đến từ khu vực số 9 của Miêu Thành này từng bắt tay với Diệp Lâm để giết Dương Thanh, sau đó chuồn mất với Diệp Lâm khi thấy huyết mạch cuồng hóa của Dương Thanh thức tỉnh. Lưu lão quái 5 lần 7 lượt định giết Dương Thanh, bây giờ còn dám tới khiêu khích, rõ ràng lão ta rất tự tin về thực lực của mình. Dương Thanh híp mắt, không ngờ ông dám chủ động đến tìm tôi, như thế cũng tốt, tôi đỡ phải tới khu vực số 9 của Miêu Thành để tìm ông. Lưu lão quái cười lạnh, Dương Thanh, có phải bây giờ cậu đang nghĩ mình mạnh lắm, đến mức không ai kiểm soát nổi cậu nữa chứ gì? Dương Thanh cười khẩy, tôi chưa bao giờ nghĩ như thế, nhưng so với ông, đúng là tôi rất mạnh, ít nhất tôi cũng không giống ông, sắp bị tôi giết thì lại được cao thủ khu vực số 9 của Miêu Thành cứu. Dương Thanh từng có cơ hội giết Lưu lão quái, nhưng đúng lúc anh sắp giết lão ta, một cao thủ siêu phàm cảnh của Miêu Thành bỗng xuất hiện rồi hùng hổ đưa Lưu lão quái đi. Hồi đó tuy Dương Thanh chưa bước vào siêu phàm cảnh nhưng đã đánh với cao thủ siêu phàm cảnh rồi. Nhưng không ai ngờ thực lực của Dương Thanh lại tăng nhanh như thế, chỉ trong một năm ngắn ngủi, từ thần cảnh đỉnh phong anh đã đạt đến siêu phàm lục cảnh như bây giờ. Hay nói cách khác, Miêu Thành có ít nhất 13 cao thủ siêu phàm cảnh, đương nhiên đây chỉ là số lượng thấp nhất, con số chính xác sẽ nhiều hơn. Cho dù có gấp đôi thì Dương Thanh cũng không hề kinh ngạc. Còn Lưu lão quái chính là cao thủ khu vực số 9 của Miêu Thành, người cứu Lưu lão quái từ tay Dương Thanh trước đó tên Hoàng Tiến, chính là vực chủ của khu vực số 9. Về sau Dương Thanh mới biết chuyện này, Dương Thanh lạnh nhạt liếc Lưu lão quái rồi nhìn lên trời cao giọng nói. Diệp Lâm, cút ra đây đi, cách trương.